Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278. Chương 278: Thần Hỏa thăng cấp. Ma Long chung kết. Tạp Ma Nhĩ cao nguyên bầu trời gió lạnh liệt liệt. Ba Bồ Lỗ Tư chờ 10 vị thần linh, mỗi người vết thương đầy giấy, hiển lộ hết chật vật vẻ. Bọn họ thậm chí được 45 đầu ma vương, đại ma vương vững vàng khống chế được. Nếu không có ám hắc ma long kiêng kỵ mông lôi sau lưng hơn Dora, để lại tưởng tượng, bằng không, Ba Bồ Lỗ Tư đẳng nhân sớm đã bị xử tử. Đa Đa Lạp không chỉ có bảo vệ mông lôi, cũng gián tiếp cứu Ba Bồ Lỗ Tư đẳng nhân một mạng. Có thể thấy được thượng vị thần linh sức ảnh hưởng là khủng bố bao nhiêu. Nhân loại thần linh, người bắt nạt long quá mức. Ám hắc ma long căm tức mông lôi, trong con người lửa giận dâng trào, hận đến chân răng ngứa. Vậy thì đánh đi, mông lôi khóe miệng nhếch lên. Ta tin tưởng cuộc chiến đấu này qua đi, ngươi sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Nhân loại thần linh, thừa dịp ta phẫn nộ trước lập tức rời đi. Ám hắc ma long còn không có mất đi lý trí. Ít vớ nhảm, mông lôi hừ lạnh một tiếng, quả đoán phát động công kích. Lần này, hắn không biến thân U Minh Thần Phượng, mà là lấy hình người thái phát động công kích. Đây không phải ngông cuồng tự đại, mà là đối với mình có lòng tin. Niết bàn trọng sinh sau khi, mông lôi thực lực đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Mông lôi tin tưởng, hình người thái dưới hắn có thể đánh bại ám hắc ma long. Không cần biến thân, oanh, một bước bước ra, quyền ảnh chớp mắt đã tới. Một tiếng nổ vang, ám hắc ma long bay ngược ra ngoài, mũi của nó cốt sụp đổ lại đi, máu mũi tiêu rất cao, càng là được mông lôi một quyền đập đứt xương mũi, đánh ra máu mũi. Khốn nạn, ám hắc ma long vừa giận vừa sợ, phẫn nộ rít gào. Vị diện chi lực chấn áp, ở khắp mọi nơi vị diện chi lực chấn áp mà đến. Song lần này, mông lôi một thuấn di liền đi tới ám hắc ma long đỉnh đầu. Sau đó, một cước đạp, oanh, hạo nhiên sức lực bạo phát. Ám hắc ma long sọ não trực tiếp được bước ra một hố sâu. Khổng lồ long khu nhận thẳng táp hướng mặt đất rơi xuống. Vị diện chi lực xác thực khủng bố. Mông lôi đứng ngạo nghễ bầu trời, ánh mắt lấp lóe, nhưng từ ngươi điều động vị diện chi lực, đến vị diện lực lượng tác dụng ở trên người ta, là cần thời gian, khoảng thời gian này đầy đủ ta thoát đi. Thiệt thòi, ăn qua một lần là đủ rồi, cho dù không có niết bàn trọng sinh, mông lôi cũng có tự tin tách ra vị diện chi lực. Chớ nói chi là niết bàn trọng sinh sau khi, thực lực của hắn tăng cường rất nhiều. Đáng chết, ám hắc ma long rời khỏi sự phẫn nộ, đập đứt xương mũi, chân đạp đầu của mình. Đây là lớn lao nhục nhã, nó đường đường ám hắc ma long há có thể chịu đựng. Chết, cho bản tọa đi chết. Ám hắc ma long đột nhiên hiện ra 500.000 trượng dài khủng bố long khu, há mồm phun ra một đạo long tức, tràn đầy trời đất ép hướng về mông lôi. Này long tức thực sự quá tráng kiện, đường kính có tới mấy trăm mét, người bình thường căn bản là không có cách chống đối, nhưng đối với mông lôi tới nói căn bản vô dụng. Một thuấn di biến mất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đột ngột đến ám hắc ma long sau lưng. Ngoại trừ vật lý công kích, ma vực cùng vị diện chi lực, xem ra ngươi không có thủ đoạn tốt hơn. Nếu như thế, cuộc chiến đấu này cũng nên kết thúc. Mông lôi xem thấu ám hắc ma long thủ đoạn, không còn tiếp tục đánh nhau kịch liệt ý tứ của. Hai mắt trừng, trong con ngươi dấy lên hai túm u minh thần hỏa. Sau đó, điên cuồng bốc cháy lên. Cuối cùng, hóa thành hai đạo thông thiên triệt địa màu đen cột lửa bắn ở ám hắc ma long trên lưng. Đan từ bên ngoài đến xem, này đoàn U Minh Thần Hỏa cũng không lớn bao nhiêu biến hóa, vẫn đen kịt như mực, dường như giấu thần thiên chiếu chi lửa, nhưng bản chất nhưng đã xảy ra biến hóa rất lớn, nhiệt độ trở nên càng thêm khuếch đại, thiêu đốt năng lực tăng thêm sự kinh khủng, phẩm chất so với trước càng cao cấp. Nói cách khác, mông lôi niết bàn trọng sinh sau khi U Minh thần hỏa cũng theo thăng cấp. Trên thực tế, này rất bình thường. U Minh thần hỏa được xưng là có thể thiêu chết thượng vị thần linh bất diệt chi diễm. Chỉ là niết bàn trọng sinh thật nhiều lần, thăng cấp mấy lần U Minh thần hỏa, mà không phải ấu niên U Minh thần phượng U Minh thần hỏa. Dù sao ấu niên U Minh thần phượng thần hỏa mạnh hơn, làm sao có thể thiêu chết thượng vị thần linh? A, U Minh thần hỏa rơi vào ám hắc ma long trên lưng sau, điên cuồng bốc cháy lên, cũng lấy khuếch đại tốc độ ở trong tối hắc ma long phần lưng lan tràn ra. Kinh người là, phàm là được U Minh thần hỏa thiêu đốt trôi qua địa phương, dĩ nhiên đốt thành tro bụi, gió lạnh thổi một hơi, hóa thành bụi trần theo gió tung bay. Sau đó, cái kia vị trí tự ra phát hiện một đen thùi màu đen lỗ thủng, giống như là được phát khói axit sulfuric ăn mòn quá tựa như. Nhìn cực kỳ đáng sợ, nhưng mà cái này cũng chưa tính cái gì. Mấu chốt là thần hỏa đốt người mang đến thống khổ khó có thể chịu đựng. Ám hắc ma long phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liều mạng tụ lại ma khí muốn lược đoạt U Minh thần hỏa. Nhưng mà U Minh thần hỏa tốc độ lan tràn quá nhanh, gió lạnh thổi một hơi, dường như khô héo trên thảo nguyên tinh hỏa, lan tràn tốc độ làm người trố mắt ngoác mồm, lược đoạt tốc độ xa xa theo không kịp lan tràn tốc độ. Vẻn vẹn chừng 10 giây, U Minh thần hỏa liền lan tràn đến ám hắc ma long toàn thân, triệt để bao phủ ám hắc ma long cái kia 500.000 trượng khổng lồ long khu. Gào gào gào, ám hắc ma long thống khổ hét thảm, thê thảm dãy giụa, cứng rắn long lân hóa thành điểm điểm cho bụi, đầy đặn mà cường tráng long khu cấp tốc thu nhỏ. Này có thể sợ hãi nó đám kia bọn thủ hạ 45 đầu ma vương. Đại ma vương cả người run rẩy, như run cầm cập, sợ hãi đan sen. Ma thần đại nhân, hiện tại có thể làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mông lôi cũng không biết, chính hắn đều bị U Minh thần hỏa uy lực đáng sợ dọa sợ. Không nghĩ tới thăng cấp sau U Minh thần hỏa, đã vậy còn quá đáng sợ. Đường đường ma thần cấp bậc long khu, dĩ nhiên cho đốt thành cho bụi, quả thực đáng sợ. Có điều, U Minh thần hỏa càng mạnh càng đáng sợ, đối với mông lôi lại càng có lợi. Đây là chuyện tốt, xeo lơ các hạ, cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Mông lôi bay đến ám hắc ma long trước mặt, giao ra thần hồn bản nguyên, thần phục với ta, nhân loại ti bỉ thần linh. Ám hắc ma long hai mắt sung huyết, bản tọa chính là cái chết, chính là tan thành mây khói, chính là được đốt thành tro bụi, cũng chắc chắn sẽ không thần phục với ngươi. Nếu như vậy, ta cũng không có biện pháp. Mông lôi khẽ lắc đầu, ngươi yên tâm đi thôi. Ngươi này quần thủ hạ cùng ngươi chiếm lĩnh mấy chục tòa vị diện, ta đều sẽ thay ngươi cẩn thận bảo quản. Khốn nạn, ám hắc ma long muốn rách cả mí mắt. Hàm răng cắn khanh khách vang vọng, nếu như ánh mắt có thể giết người, nó hận không thể đem mông lôi ngàn đao bầm thây. Chỉ tiếc, không thể, xeo lơ các hạ, ăn thương đi thôi. Mông lôi cười nhạt, ngược lại hướng đi 45 đầu ma vương cùng đại ma vương. Trời cao có đức hiếu sinh, ta đồng dạng cho các ngươi một cơ hội. Thần phục, chúng ta thần phục, này quần ma vương. Đại ma vương hầu như không có chút gì do dự, phù phù phù phù quỳ một chỗ, biểu thị đồng ý giao ra thần hồn bản nguyên, thần phục mông lôi, thần phục với ta. Không, các ngươi nhìn nhầm. Há liệu mông lôi khẽ lắc đầu, các ngươi nên thần phục chính là bọn hắn, mà không phải ta. Bọn họ, ma vương, đại ma vương chúng quay đầu nhìn về phía ba bố lỗ tư đẳng nhân. vẻ mặt trở nên tương đương đặc sắc. Có bi phẫn, có khuất nhục, có phẫn nộ, có khó có thể tin tưởng, cũng có không thể nào tiếp thu được. Thần phục Mông Lôi, chúng nó không lời nào để nói. Mông Lôi so với chúng nó mạnh, đối với chúng nó ác ma tới nói, thần phục cường giả không thể bình thường hơn được. Nhưng ba bố lỗ tư đẳng nhân là chúng nó chính là thủ hạ bại tướng. Để chúng nó thần phục bọn họ, quả thực so với giết chúng nó còn thống khổ. Bọn họ đều là ta thủ hạ trung thành nhất, thần phục bọn họ mới có sống sót cơ hội. Bằng không, Xeo Lơ chính là của các ngươi tấm gương. Mông Lôi hời hợt nói, một đám ma vương, đại ma vương vạn phần uất ức, cũng không người mở miệng phản bác. Ma thần đại nhân thảm trạng còn đang trước mắt, không phù hợp quy tắc vụ. Được U Minh thần hỏa đốt thành cho bụi sao? Ở sự uy hiếp của cái chết dưới, này quần thông minh ma vương, đại ma vương chúng làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, cúi xuống cao quý đầu lâu. Các ngươi phân ra đi. Mông Lôi lạnh nhạt nói, là, chủ nhân, ba bổ lỗ tư đẳng nhân ầm ầm hẳn là. Sau đó ở quần ma trên người quét tới quét lui, xem xét trong lòng mặc cho tuyển. 45 đầu ma vương, đại ma vương trong lòng bi phẫn, nhưng chỉ có thể bé ngoan nhẫn nhìn. Một hồi long trọng chia cắt đại hội cứ như vậy triển khai. Các loại tiếng cãi vã không dứt bên tai. Xeo Lơ các hạ, nhìn mình chính là thủ hạ như là súc sinh như thế được bọn họ chọn đến kiếm đi. Có phải là rất phẫn nộ, rất không cam tâm? Mông Lôi thản nhiên cười hỏi. U Minh thần hỏa đã thiêu hủy ám hắc ma long long lân cùng mô liên kết. Chính đang đốt cháy ám hắc ma long cơ nhục, bắp thịt, nhìn vô cùng thê thảm. Nhân loại, ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Ám hắc ma long khàn cả giọng, cuồng loạn gầm hét lên. Sự thù hận trực xung vân tiêu. Thành quỷ, vậy cũng phải có cơ hội. Mông Lôi khẽ lắc đầu. Ta sẽ chọn đọc trí nhớ của ngươi, thiêu hủy thần hồn của ngươi mảnh vỡ, cho ngươi hồn bay phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ám hắc ma long nghe được cả người thẳng run. Nhân loại thần linh, ngươi thật là ác độc, tàn nhẫn, so với ngươi tới kém xa. Mông Lôi lắc đầu, ta chỉ giết ngươi một con rồng, mà ngươi nhưng phải sát quang thiên khung đại lục hết thảy sinh linh. So sánh với đó, hay là ngươi càng ác hơn a? Ám hắc ma long nhìn thẳng Mông Lôi, nhân loại thần linh, bản tọa nhận thức ngã xuống, nhưng ta sẽ đời đời kiếp kiếp chớ chú ngươi, dây dưa ngươi, cho ngươi không chết tử tế được. Được rồi, liên tu bất tận còn. Mông Lôi vung vung tay, lại là mấy đám u minh thần hỏa bắn nhanh ra, ánh lửa cháy hừng hực. Ám hắc ma long nhanh chóng hóa thành than cho. Mấy phút sau, ám hắc ma long cái kia dài đến 10 vạn trượng long khu triệt để tan thành mây khói. Chỉ để lại một viên tản ra màu máu tinh thể ma cách. Ma cách, ma thần lực lượng hạch tâm, chứa đựng ma thần linh hồn cùng ma lực nơi, cùng thần linh thần cách tương tự. Nói trắng ra điểm, kỳ thực chính là thần cách. Chỉ là vì khác nhau thần linh thần cách, đám ác ma mới đem xưng là ma cách thôi. Ma cách sau khi xuất hiện, vẫn được U Minh thần hỏa thiêu đốt. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này ma cách sẽ cùng ám hắc ma long như thế. Được đốt thành cho bụi, Mông Lôi sẽ thiêu hủy nó sao? Đáp án là phủ định. Mông Lôi còn muốn chọn đọc ám hắc ma long ký ức. Tự nhiên không cho phép xảy ra chuyện như vậy, lập tức nắm lấy ám hắc ma long ma cách, sau đó tản đi bên trên U Minh thần hỏa, bắt đầu xem ám hắc ma long ký ức đến 48 tòa vật chất vị diện. Bé ngoan, lần này phát đạt, ta, này 48 tòa vật chất vị diện đều là ta. Ai cũng chớ cùng ta cướp. Phất nhanh, thỏa thỏa một làn sóng phất nhanh. Mông Lôi lúc trước còn vì là tiêu hao hết 800 triệu pháp tắc nguyên tinh của cải mà ảo não. Dù sao đây chính là hắn nhiều năm tích chữ a. Hiện tại, tất cả ảo não quét đi sạch sành sanh. 48 chỗ ngồi diện. Cỡ nào khổng lồ một món tiền bạc a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN